Vũ Văn Khải suy nghĩ có phải hắn đã làm sai, đây vốn là chuyện của một trung thư, lẽ ra hắn không nên nhúng tay, huống hồ còn đưa Vương Quân Sơn và Phương Phủ để người này làm loạn bên ngoài mấy viên. Nếu bản Vương Phi không có cái quyền này, vậy ngươi có? Tặng Di Nương, nếu bản Vương Phi không nhớ lầm, người xuất thân là kỹ nữ, ban đầu là nha hoàn thông phòng, sau đó mới sinh ra nhị gia mới được nâng thành Di Nương. Nói khó nghe một chút, lỡ trước mặt bản Vương Phi, ngươi cùng lắm cũng chỉ là một nô tì. Nếu đã muốn, Hội Trung Thư cũng không ngại nói khó nghe hơn một chút. Có lẽ gần đây quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng phải để ý, làm gì cũng phải cẩn thận, khiến những người này tưởng nàng không cơ nổi sóng to gió lớn. Một khi đã như vậy, hôm nay nàng phải mừng chuyện này làm sóng gió to lớn trước mặt mọi người. Tần Di Nương vừa quay về phủ đã thân cận với Thẩm Chất Phi. Thân cận thì kệ họ, chỉ cần không đến chỉ chọc nàng là được. Nhưng bà ta lại cố tình cùng Vũ Văn Khải đưa Vương Quân Sơn tới kiếm chuyện với nàng. Là hành vi này không thể tha thứ, cũng không thể chủ quan mà bỏ qua, cần phải giữ thể diện cho bọn họ. Một đám người không biết cái gì gọi là xấu hổ. Lục Cúc và Thanh Bình hai mặt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên từ khi hai người đi theo Vương Phi đến nay mới thấy người tức giận đến vậy. Nhưng mà Tặng Di Nương và Nhị Gia đúng là quá quắc. Dù sao Vương Quân Sơn kia cũng không phải là người có thanh danh tốt, và Phương Phủ rồi còn dám tới quấy rầy Vương Phi nghỉ ngơi. Bây giờ Vương Phi không chỉ một mình. Xin Vương Phi bất giận, người bây giờ đang có thai. Hồng Lăng đã gọi mấy người hộ vệ tới, sau đó đi về phía Mộ Dung Thư. Nghe thấy nàng giận dữ quát lên thì sắc mặt cải biến, vội vã khuyên giải. Nghe vậy Mộ Dung Thư nhướng mày, có lẽ trong khoảng thời gian này ở Phương Phủ, việc mang thai giả không phải chỉ mang tới cho nàng phiền phức, mà chỉ cần lợi dụng đúng lúc đúng nơi cũng có nhiều lợi ích. Đôi mày liễu của Thẩm Chất Phi nhíu chặt, hai tay bấu chặt, chăm chú nhìn Mộ Dung Thư, muốn nhìn thấu nàng ta. Trước kia không có việc gì nàng cũng dám kiếm chuyện, vì nàng biết Mộ Dung Thư sẽ không làm gì mình. Dù sao sau lưng nàng còn có Thẩm Quý Phi và phụ thân. Nhưng hôm nay hình như Mộ Dung Thư đã không thèm quan tâm. Tầm mắt Thẩm Chất Phi dần chuyển cái bụng bằng phẳng của Mộ Dung Thư, chẳng lẽ là vì đứa bé. Đại phu nhân cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Mộ Dung Thư. Dù sao lúc đến nàng cũng mang tâm lý xem kịch. Nói gì đi nữa thì Tằng Di Nương cũng là trưởng bối, còn Nhị Gia là một nam nhân, là thứ đẻ của Vương gia. Mộ Dung Thư tuyệt đối không đụng tới hai người này. Kết quả thật ngoài ý muốn, Mộ Dung Thư vốn không thèm để bọn họ trong mắt. Không, phải nói rằng trong mắt Mộ Dung Thư, thân phận hai người này đều không bằng nàng, nhất là Tằng Di Nương. Nhị phu nhân và tứ phu nhân hai mặt nhìn nhau, vừa mới phát hiện ngày hôm nay Phương Phi đã thật sự nổi giận. Chuyện này của Tằng Di Nương và Nhị Gia giống như đã không có đường quay lại. Người... Tay Tần Di Nương run run chỉ vào Mộ Dung Thư. Phụ Văn Khải dù sao cũng là nam nhân, bị Mộ Dung Thư khích như thế xuất phát từ việc muốn giữ gìn mặt mũi, không tự chủ được hét lên. Người tưởng gia thật sự muốn ở lại Phương Phủ không đi sao? Ngày mai gia sẽ đi, sau này tuyệt đối không bước vào Phương Phủ nửa bước. Tốt lắm, Hồng Lăng, lát nữa phải đi báo cho Vương gia. Ngày mai sau khi gia lâm triều trở về phủ, bản Vương Phi và Vương gia sẽ cùng tiễn Nhị gia và Tần Di Nương. Mộ Dung Thư cười lạnh nói, đúng là không chưa một chút khả năng quay lại nào cho người khác. Thân hình Tần Di Nương lão đảo đứng không vững, nhưng lại nghiêng sang người Thẩm Chất Phi sát bên cạnh. Lúc đụng tới Thẩm Chất Phi, hai mắt Tần Di Nương lập tức sáng lên, đưa mắt cho Thẩm Chất Phi, ý bảo nàng ta nói giúp bọn họ một tiếng. Dù sao Tần Di Nương và Phổ Văn Khải làm như vậy cũng bởi vì Thẩm Chất Phi một bên khích, vì không muốn sau này bị phiền phức liền cười nhẹ, nhìn Mộ Dung Thư nói. Tỷ tỷ không nên thức giận như thế. Nhị gia và Tần Di Nương dù sao cũng có quan hệ thân thích với chúng ta. Tuy việc đưa Phương Quân Sơn vào trong phủ là không đúng, nhưng Nhị gia và Tần Di Nương vừa trở về từ Bình Thành, không biết những chuyện đã qua, cũng không biết Phương Quân Sơn là hạng người gì, cho nên mới phạm phải sai lầm như vậy. Từ trước tới nay, Phương Phi nhân từ đại lượng, đừng làm mất hòa khí trong phủ. Nếu chuyện hôm nay truyền ra, người ngoài sẽ cho rằng phủ Nam Dương Vương không quan tâm đến thân thích, những lời này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Vương gia. Nghe vậy, con người sắc bén của Mộ Dung Thư khẽ nhếch, nhìn chăm chăm Thẩm Chất Phi, cười lạnh nói. Nói như vậy là bản Vương Phi ta không thấu tình đạt lý. Nói vậy, Nhị gia và Tần Di Nương đưa Vương Quân Sơn vào Phương Phủ là đúng. Nói vậy, phủ Nam Dương Vương chúng ta chẳng phân biệt được chủ khách. Thậm chí có thể nói, thân phận bản Vương Phi là chủ mẫu, nhưng lại không bằng một nô tì. Xem ra, bản Vương Phi chắc phải tìm Vương gia hỏi cho rõ một chút. Thẩm Chất Phi ngẹn lời, cắn chặt răng nhìn đi chỗ khác, không thể nhắc lại. Lúc này về người vốn không có ý tốt đang đứng đây đều hiểu. Mộ Dung Thư biết rõ hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Thái độ này là nàng ta không ý định bỏ qua. Cuối cùng, người hối hận nhất là Tần Di Nương. Bà ta cắn môi, trong miệng đổ vị chua chát. Đây gọi là gì? Ăn trộm gà không thành con mắt nắm gạo. Ai có thể ngờ Mộ Dung Thư là người quyết không chịu thiệt thôi, lại còn có thể đánh trả. Vừa rồi Vũ Văn Khải vừa thốt ra lời đã hối hận. Hiện như hắn và Tần Di Nương là phần ăn nhở đậu. Nếu như rời khỏi Vương phủ, bọn họ đúng là không có chỗ để đi. Chuyện này thật sự đã làm sai. Nhưng hối hận có tác dụng gì? Hiện tại đã không còn đường lui. Huống hồ sẽ nhắn vẻ của một dân thư là tuyệt đối không quyết định thu hồi lời đã nói. Bản Vương Phi không có làm phiền nhị gia và Tần Nghi Nương nữa. Dù sao từ giờ đến sáng mai thời gian cũng đã không còn nhiều. Hai vị nên nhanh quay lại động viên thu dọn hành lý đi. Nếu không sẽ lỡ thời gian xuất phát. Đúng lúc, bản Vương Phi có chuyện cần xử lý một chút. Thứ cho bản Vương Phi không thể giúp nhị vị thu xếp. Thẩm Chất Phi, nếu người không bằng thì đến tới động viên giúp Tần Nghi Nương và nhị gia. Một dung thư nhìn thấy người đứng đối diện cười nói. Dứt lời, một dung thư không nhìn tới vẻ mặt choáng váng của bọn họ đã lướt qua, hướng tới chiếc cửa phương phủ mà đi. Ngay lúc một dung thư vừa đi qua, đại phu nhân sau lưng nàng vội kêu lên. Vương Phi, không thể làm như thế, dù sao nhị gia cũng là thứ đệ của vương gia, việc này cần sự đồng ý của vương gia mới được. Nhị phu nhân và tứ phu nhân cùng trừng đôi mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía đại phu nhân, thấy sắc mặt nàng trắng bệch có vẻ hoảng hốt, có chút không hiểu, sao bỗng nhiên nàng ta lại ra mặt nói chuyện vì Tần Duyên Đường và nhị gia. Ngay cả Thẩm Chất Phi cũng thấy khó hiểu với đại phu nhân, đồng thời mang vẻ mặt phức tạp nhìn Vũ Văn Khải như dò xét. Mà Vũ Văn Khải cũng rất kinh ngạc nhìn phía đại phu nhân, để mắt có vẻ tươi cười, riêng nhị Duyên Đường lại mang vẻ mặt tràn đầy cảm kích. Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Một dung thư chậm chậm xoay người lại đối diện với đại phu nhân, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười tươi đến chói mắt. Vừa rồi bản Vương Phi quên nói sao? Trước bữa cơm trưa Vương gia đã nói với bản Vương Phi, chuyện của Vương Quang Sơn tùy ý bản Vương Phi xử lý. Chuyện Vương Quang Sơn cũng có liên quan đến Tần Di Nương và nhị gia. Nếu ai có thắc mắc hay bất mãn với cách làm của ta thì cứ khỏi Vương gia. Nói xong, một dung thư xoay người bước đi, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong mắt Tần Dị Nương rất nhanh đã rừng rừng lệ. Vũ Văn Khải thì thất hồn lạc phách. Đi sau một dung thư, Thanh Bình cười nhẹ. Nhị gia xứng đáng bị báo ứng. Tối nay tắm rửa phải kỹ một chút, nếu không thật là khó chịu. Chất cửa phường vũ, mấy gã hồ vệ còn đang đánh Vương Quân Sơn. Tên này được cởi chối rồi miệng vẫn không sạch sẽ mắng mỏ, nhục mạ một dung thư, bao nhiêu lời thô tục. Ngay cả tổ tông 18 đời người ta cũng mang đầy chửi rủa, là những hồ vệ kia nghe được ai nấy mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Nói gì đi nữa, một dung thư cũng là chủ mẫu của nữ doanh nhân vương, lại bị người ta nhục mạ như thế. Tuy nhiên, những hộ vệ này mang theo tình cảm cá nhân mà xuống tay vô cùng độc ác. Trận đánh này có một khoảng một canh giờ, Vương Quân Sơn đã bị hành hạ tới đứng không nổi, không ngừng kêu la, làm sao có thể nghe được những lời mắng chửi trong miệng hắn nữa. Mọi người về xung quanh đều chỉ trỏ Vương Quân Sơn, phần đông đã nghe qua chuyện của hắn cho nên thái độ với Vương Quân Sơn rất kinh thường. Huống hồ đến bây giờ Vương Quân Sơn còn không chỉ hiểu ra một kẻ khốn nạn quá đáng như thế dù hiện tại bị đánh đến nôn ra máu, thậm chí chích thì cũng không có ai đồng tình thương cảm. Vị ung thư đứng ngay trên cổng, trên cao nhìn xuống Vương Quân Sơn, dùng nói lạnh như băng dội thẳng vào tai hắn. Vương Quân Sơn, người có biết tội của ngươi? Bọn hộ vệ ngừng đánh, Vương Quân Sơn vừa được rảnh, không kịp kêu đau đã nghe tiếng của dung thư. Hắn quỳ rạp trên đất từ xa nhìn lại, thấy một dung thư mang vẻ khinh quốc kinh thành, nhưng lại lạnh lùng xa cách, lập tức lau khô vết máu trên miệng liên tục lắc đầu. Bản công tử không biết mình đã phạm tội gì. Được, Hồng Lăng, ngươi hãy nói cho Vương công tử biết hắn đã phạm tội gì. Một dung thư cười lạnh nghiêng đầu nói với Hồng Lăng. Hồng Lăng được lệnh thì bước lên phía trước vài bước, nhìn Vương Quân Sơn bằng vẻ chán ghét không thèm che giấu, giọng nói lạnh lùng. Vương công tử làm loạn trước cửa vương phủ, đây là tội thứ nhất. Trước mặt người khác, Vương công tử nhục mạ Nam Dương Vương Phi, còn xúc phạm cả tổ tông Vương Phi, đây là tội thứ hai. Vương công tử và tiểu thế gia đã sớm không có bất kỳ quan hệ gì, hiện tại là không biết liêm sỉ đến Nam Dương Vương phủ tự xưng là phụ thân của tiểu thế gia, định lừa gạt Vương Phi, đây là tội thứ ba. Ba tội đều rành rành trước mắt, Vương công tử có muốn không thừa nhận cũng không được, dù sao ở đây cũng có rất nhiều người có thể làm chứng cho Vương Phi. Hồng Lăng vừa dứt lời đã nghe đám đông bốn phía đồng thời hô to. Đúng vậy, Vương công tử phạm vào ba tội, kẻ cặn bã mất này nên đưa ta ứng thiên phủ để tránh gây hại cho người khác. Phương Quân Sơn nghe dân chúng ở đây thét to thì rất kinh hoàng, bởi trong khoảng cách này ăn uống không đầy đủ làm sắc mặt hắn cho nên vàng vọt, càng thêm tử tượng. Nhìn một dung thư mắng to, hiền nhi vốn là con của bản công tử, ngươi nữ nhân không biết xấu hổ để giữ con ta không muốn trả lại, còn dám giả mồm xảo trá, thật đáng giận. Xem ra Vương công tử vẫn chưa hiểu. Hồng Lăng, không cần nhiều lời, từ trước đến nay Vương công tử vốn chẳng biết phân biệt trắng đen, trước tiên cùng đám sủng thiếp vu oan cho Liễu Ngọc Nhi thông nhầm cùng hạ nhân, sau đó đuổi hai bà tử ra khỏi vương phủ, hành vi sủng thiếp giật thê đó không thể dung tha, bây giờ lâm vào đường cùng là nghĩ tới Liễu Ngọc Nhi. Người bị hắn hại chết và đứa con hắn không thừa nhận trước mặt bao nhiêu người, đó chính là hành vi của kẻ tiểu nhân. Hiện thời không chiếm được ích lợi nào thì lớn tiếng chửi bậy khắp nơi. Bản Vương Phi có dù có lòng dạ Bồ Tát cũng không thể bỏ qua đâu. Người đâu, đưa hắn tới Ứng Thiên Phủ, một dung thư lạnh giọng ra lệnh. Nàng vừa dứt tiếng, mọi người vây xem đã kêu to: tốt quá, hành vi cặn bã như thế nên lộn còn đánh chết. Vương Phi quyết định đúng lắm, đưa hắn tới Ứng Thiên Phủ đi. Tốt quá, tốt quá, đưa hắn vào Ứng Thiên Phủ, hy vọng các vị quan chủ Ứng Thiên Phủ tuyệt đối không thể xem nhẹ mà bỏ qua cho hắn. Mọi người liên tục tán thưởng. Quân Ngân Sơn bị nhục mạ đến sắc mặt trắng bệt, trong cơn giận dữ lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn mấy gã thị vệ chẳng để sát khí đi về phía mình, hắn sợ đến mức không khống chế được, chỉ thân có dấu vết một mảng ẩm ướt. Mọi người vừa thấy lập tức cười nhạo không thôi. Vương Quân Sơn không chịu nổi sự nhục nhã này, đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. Một dùng thư cũng lười nhìn, liền xoay người hồi phủ, sau lưng vẫn truyền tới tiếng khen ngợi của mọi người. Người ở triều đại này xem trọng nhất chính là phép tắc, vì vậy hành vi sủng thiếp dịch thê là không được chấp nhận nhất. Khi quay về đến Mai Viên, mấy người Vũ Văn Khải, Tần Di Nương, Thẩm Chất Phi vẫn còn ở bên trong. Nhìn thấy bọn họ, một dùng thư nhíu mày, trên khóe miệng thoáng có ý cười, đang thản nhiên đi qua. Tần Di Nương lập tức chào đón, cười nịnh nọt: Vương Phi, là do nô tỳ cùng nhị gia làm sai, đã suy nghĩ không chu toàn mới làm phạm vào lỗi như thế. Vừa rồi nô tỳ lỡ lời chọc giận Vương Phi, xin Vương Phi đừng để bụng. Dù sao chúng ta đây là người trong phủ Nam Dương Vương không phải sao? Mà Dung Thư không nói, mắt lại nhìn Tần Di Nương diễn trò. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được khi nói những lời này, Tần Di Nương nghĩ một lần, nói một nẻo. Bên này Vũ Văn Khải cũng tiếp lời: là lỗi của nhị đệ, đại tẩu cho nên tức giận. Nhị đệ thật sự không biết Vương Quân Sơn là người như vậy. Tỷ tỷ, nếu nhị gia và Tần Di Nương đã biết sai rồi, tỷ tỷ cũng đừng để bụng. Dù sao người một nhà hòa thuận vẫn tốt hơn, tất nhiên đôi khi cũng khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn hay va chạm, tỷ tỷ không nên trách nhị gia và Tần Di Nương nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế sẽ làm vương gia khó xử. Thẩm Chất Phi bước lên nắm tay Mộ Dung Thư cười khuyên. Mộ Dung Thư không giấu vết rút tay lại, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Vũ Văn Khải và Tần Di Nương cười nói: sao lại còn ở đây? Nếu chần chừ ngày mai sẽ không kịp thu dọn đâu. Yên tâm đi, vừa rồi bản Vương Phi đã kêu Lâm quản gia chuẩn bị xe ngựa cho nhị gia và Tần Di Nương rồi. Dứt lời, liền từ mấy người bên người đi qua, đi vào Mây Viên, sau đó dặn dò Thủ Cúc cũng không cần quay đầu lại. Thủ Cúc, cho bà tử khăn trương, bản Vương Phi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi thoải mái, hai ngày nay sẽ không tiếp khách. Tần Di Nương và Vũ Văn Khải ngơ ngác đứng trước cửa, sắc mặt cả hai liên tục thay đổi. Sắc mặt Thẩm Chất Phi cũng vô cùng khó coi, bọn họ đã chuẩn bị như thế mà Mộ Dung Thư vẫn không quyết định bỏ qua. Chẳng lẽ muốn đối đầu với nàng? Hoặc là Mộ Dung Thư đã đoán được nàng có liên quan đến việc này cho nên mới nhất quyết không buông tha. Đối với Thẩm Chất Phi mà nói, bất kể là phương diện nào thì đây cũng giống như cho nàng một cái tát vào mặt. Đang lúc mọi người ở đây không biết làm thế nào thì không chú ý tới biểu tình của người khác, hai mắt đại phu nhân lại lóe ra ẩn ý, cắn răng nhìn bóng lưng Mộ Dung Thư đã đi xa. Tần Di Nương thất hồn lạch phát, không có chú ý, bây giờ phải làm sao? Sợ biết như thế, bà đã thành thành thật thật ở Đông Viên, không nên tới trêu chọc Mộ Dung Thư. Bây giờ thì hay rồi, ngăn cản bà không chịu nổi hậu quả này. Mặt mũi của Vân Khải càng choáng váng, vốn hắn cũng không phải là người thông minh, mỗi ngày từ sáng đến tối thích nhất là tìm nữ nhân để chơi đùa, vì vậy khi có chuyện ập lên đầu hắn không thể nghĩ ra chủ ý gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này đại phu nhân đề nghị đi tìm vương gia, nhị phu nhân, thứ phu nhân cũng cúi đầu. Tần Di Nương và Vũ Văn Khải nghe vậy hai mắt sáng sáng lên, lập tức gật đầu: được, ta sẽ đi ngay bây giờ, ta tin vương gia chắc chắn có thể ra mặt giúp chúng ta. Thẩm Chất Phi cũng rất đồng ý. Được. Lập tức mọi người cùng đi tới thư phòng ở tiền viện. Nhị phu nhân và tứ phu nhân đứng tại chỗ nhìn bóng lưng bọn họ đã xa. Sau khi đưa mắt nhìn lẫn nhau thì xoay người đi tới Mai Viên, nói mấy câu với bọn nha đầu canh gác trước cửa rồi rời đi. Một dùng thư đang ở trong phòng đọc sách nghe nhau hoàng báo lại nhìn không được cười nói: vậy thì chờ xem kịch vui đi. Nếu vương gia đứng về phía nhị gia và Tần Di Nương thì làm sao đây? Hồng Lăng lo lắng hỏi. Mộ Dung Thư lắc đầu. Khi Tần Di Nương và nhị gia trở về, vương gia không làm tiệc tẩy chân, thậm chí đến bây giờ cũng không gặp hai người đó. Có thể thấy chiều bọn họ quay về vương gia cũng không thích. Hiện tại có sẵn cái cớ để bọn họ rời đi, vương gia sẽ có ý kiến gì chứ? Đúng vậy, trước nay vương gia chưa từng đi thăm nhị gia và Tần Di Nương, nhưng Tần Di Nương đúng là rất quá đáng. Vừa trở về phủ đã sinh sự, mười mấy ngày đã lấy hết 3.000 lượng bạc của vương phủ. Mây và Phương Viên nhìn ra manh mối trong sổ sách, nếu không Tần Di Nương này còn không biết trời cao đất dày là gì. Một bên Thanh Bình thản phục nói. Thấy thế, Mộ Dung Thư lắc đầu cười khẽ: các người ra ngoài đi, nếu có người đến thì nói bản Phương Phi đã ngủ, không tiếp khách. Vâng ạ. Đợi ba người lui ra, Mộ Dung Thư bèn cầm lấy sách thuốc cẩn thận đọc. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Thư cảm thấy hơi khó chịu thì gấp sách lại, sau đó lấy sổ sách trong ngăn kéo ra. mấy tháng nay việc buôn bán của 10 cửa tiệm ngày càng phát đạt, mỗi tháng đều lời khoảng 1 vạn lượng, mà cửa hàng tơ lụa do Tùng Phố đại nhân nhờ nàng trông coi thay cũng làm ăn rất tốt, tổng cộng hàng tháng thu vào gần 2 vạn là 2. Hơn nữa tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng là mấy trăm lượng, không tới mấy tháng có thể gom được kha khá. Có điều chuyện mua sân càng ở Bình Thành rồi mướn người làm xây nhà cửa cài khẳng cũng cần đến một khoản lớn, nên phải tính toán lên kế hoạch chu đáo. Đồng thời, dùng cách nào mới có thể không để lại sơ sót, không làm liên lụy bất kỳ ai. Ví dụ như, bốn nhà đầu trung thành bên cạnh còn có Lý Thị trong phủ tướng quân. Đó là một vấn đề khó khăn, nên cần phải suy nghĩ cẩn thận, khôn khéo như hoàng thượng, sao không lường được như Vũ Văn Mặc. Tay cầm quyền cao như một Dung Thu, người người đều không phải kẻ dễ bị lừa, nàng là không có phải. Là kẻ dễ bị lừa. Nàng lại không có nhiều thời gian. Mình dùng thư nhíu chặt lòng mày. Trong vương phủ luôn phát sinh mấy nhiều chuyện. Thẩm Trắc Phi rõ ràng là một nữ nhân trí tuệ hơn người, nhưng cứ thế rảnh rỗi lại đi kiếm chuyện không ngừng. Phải vì phu nhân cũng đều có tâm tư. Về Văn Tần Duy Nương và Phổ Văn Khải không đáng nhắc tới, chứ nếu không để mắt đến thì hai người này cũng rất ưa gây chuyện. Sau nửa khắc suy nghĩ, một dân thư xoay nhẹ nhẹ hai bên huyệt thái dương. Tiếp đó chợt nghe Hồng Lăng, người nãy giờ không thấy bóng dáng gõ cửa. Một dân thư thả tay đang xoa huyệt thái dương xuống hỏi chuyện gì. Hồng Lăng trả lời, Chi Thu đến báo lại, nói là Vương gia đã đồng ý cho Nhị gia và Tần Duy Nương ở lại, chờ Nhị gia tìm được nơi ở mới sẽ dọn đi. Nghe vậy, trong đôi mắt của một dân thư hiện lên một chút khác lạ. Vũ Văn Mặc đã đồng ý làm cho đám người Vũ Văn Khải tiếp tục ở lại. Cũng khó trách, dù có thích cách xử xử của Vũ Văn Khải hay không thì đó cũng là người thần của Vũ Văn Mặc. Nàng có thể vô tình, nhưng hắn thì không. Không gì hơn điều đầu tiên này, nhưng việc nàng làm đều uổng công, cũng có thể nói cơn giận nàng cố tình phát ra là vô ích. Nhưng nếu đứng trên lập trường của Vũ Văn Mặc mà nghĩ, kể từ lúc này, Vũ Văn Khải và Nhị Di Nương đã không thể nói gì nữa. Ngay cả hai người muốn rao rao phủ Nam Dương Vương vô tình không giữ chắc bọn họ cũng không có cơ sở hay bằng chứng nào. Cứ như vậy, so với quyết định lúc trước của nàng cũng không khác là bao, chỉ là có vẻ Vũ Văn Mặc nhân từ hơn một chút. Đang suy nghĩ như thế thì người cửa Hồng Lăng lại nói tiếp, hiện tại Nhị Gia và Tần Nghi Nương đều đang chờ ngoài phòng, nói là muốn xin lỗi Vương Phi. Bạn Vương Phi mệt mỏi, không tiếp khách. Một dung thư nhíu mày trả lời, thông qua việc này, nàng tin là Tần Duy Nương và Vũ Văn Khải đều sẽ đàng hoàng. Ngay cả Thẩm Trắc Phi muốn lợi dụng hai người gây sóng gió, hai người cũng không dám. Bạn ạ, ngoài cửa Vũ Văn Khải và Tần Duy Nương cũng có chút không yên, muốn đích thân gặp một dung thư xin lỗi. Thật ra vừa rồi bọn họ đã suy nghĩ lại, trong chuyện này thật là bọn họ ăn no đổi việc. Đây rõ ràng chính là chuyện của bản thân Mộ Dung Thư, chẳng liên quan gì đến hai người. Việc tranh sủng của Thẩm Trắc Phi và Mộ Dung càng không dính dáng gì đến bọn họ. Lẽ ra sửa về phần rõ khoảng cách, Thần Nhi Nương hối hận không thôi, bà ta thật không nên lội vũng nước đục này. Kết quả bây giờ Mộ Dung Thư không gặp bọn họ, tuy Vũ Văn Mặc đã chỉ cho bọn họ tiếp tục ở lại vương phủ, nhưng mà với tư khách là khách, nếu bọn họ đã lập phủ khác bên ngoài thì không thể ở lâu trong vương phủ. Ý của Vũ Văn Mặc là để bọn họ mau chóng lựa chọn một chỗ chuyển đi. Việc này với việc Mộ Dung Thư bảo bọn họ ngày mai phải đi cũng không khác nhau là mấy, chẳng qua Vũ Văn Mặc không muốn cho bọn họ có lý do nói tới nói lui mà thôi. Hai người cũng biết chuyện gì xảy ra, cũng tại lúc này đã hiểu được ở trong lòng Vũ Văn Mặc một dung thư rất quan trọng. Bởi vậy bọn họ lại càng rầu rĩ, bất kể nói gì rời khỏi vương phủ rồi từ nay trở đi chắc chắn không dễ chịu, mà nếu có thể ở lại vương phủ nhất định bảo đảm không phải lo cơm áo. Ngày kế hai người tiếp tục đến Mai Viên cầu kiến là bị một dung thư tìm từ lý do từ chối. Đồng thời sao Hồng Lăng nhắn lại một câu, nếu Nhị Gia và Tần Nhị Nương rảnh rỗi như thế nên nhân dịp hai ngày này có thời gian ra ngoài tìm thử xem có phu đệ nào thích hợp hay không. Hai người nghe vậy sắc mặt nặng như chì, yếu xìu rời đi. Sau hai người đó đi rồi, người của tổ phụ tướng quân đến đây đưa tới rất nhiều thuốc bổ, tơ lụa, trân châu, mã não, khoảng 3-4 rương và 1/3 của hồi môn lúc trước. Người đến tặng lễ nói năng rất lưu lớt. Mùa Dung Thư hiểu được phụ thân mình bỏ ra vốn nặng như thế cũng chỉ vì đứa con trong bụng của nàng. Ông ta đã muốn đưa thì nàng sẽ nhận, để đổi mấy thứ này thành ngân lượng cũng được chừng 1 vạn. Nàng khách sáo hỏi người tới vài câu về sức khỏe gần đây của Lý Thị. Người tới gật đầu, vừa cười vừa trả lời và rất tốt. Chưa xong việc cũng là lúc Văn Mai từ nhà trở lại. Vương Phi, cha mẹ nô tỳ đồng ý, đây là giấy bán thân của cha mẹ và muội muội nô tỳ. Cha nô tỳ nói chỉ có chờ lệnh Vương Phi, khi nào Vương Phi bảo lên đường, cha mẹ nô tỳ sẽ mau chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Phong Mai che giấu không được nụ cười trên mặt. Lần này về nhà, nàng nói với cha mẹ ý định của Vương Phi, hai người đúng là vô cùng vui vẻ lập tức đồng ý. Thậm chí, ngay cả trên mặt Mùi Mùi cũng có ý cười ít thấy. Đối với việc này, Mùi Dung Thư chưa từng nghĩ nhiều, nhận giấy bán thân từ tay Phong Mai rồi mới cảm thấy trong lòng đau xót. Cũng không biết nàng có làm đúng hay không. Nếu ngày sau bị phát hiện, thế thì nàng đã liên lụy cả nhà Văn Mai. Loại hành vi này quá mức ích kỷ, nhưng nàng không thể không làm. Được, hai ngày này ta sẽ sắp xếp cho người xuất phủ. Người cùng người nhà rời đi Bình Thành. Ta đã xem qua Bình Thành, giá cả tương đối thấp, 1.500.000 lượng là đủ. Trước tiên các ngươi ở Bình Thành thu xếp cho tốt, tạm thời mua một tiểu viện gọi là Lộ phủ đi. Và Dung Thư nhẹ nhàng cằn nhằn. Lộ là họ của nàng ở kiếp trước. Phong Ngay không có thắc mắc gì, lập tức gật đầu. Vâng, tất cả đều nghe theo lời Vương Phi. Mùa Dung Thư gật gật đầu, cho Văn Mai đi xuống nghỉ ngơi. Sau đó nàng cắt giấy kỹ bản thân của nhà Văn Mai, lại thức đêm suy nghĩ rất nhiều chi tiết, xác nhận sau này không thể liên lụy nhà Văn Mai mới gọi 4 đại nhà hoàng đến. Hôm nay bản Vương Phi có chuyện tìm các ngươi. Bản Vương Phi cần Văn Mai ra ngoài làm việc, vì vậy tạm thời sẽ để nàng rời khỏi Phương Phủ. Trong khoảng thời gian này, ba người các ngươi chia nhau làm việc của Văn Mai. Nếu như có khó khăn thì cứ tìm thêm 1 đại nhà hoàng đi. Mùa Dung Thư nhìn 4 người Hồng Lăng nói. Hồng Lăng lại bước lên một bước. Ba người nô tỳ có thể chia sẻ việc của Văn Mai, xin Vương Phi yên tâm. Vâng, Hồng Lăng nói rất đúng, Văn Mai cũng không phải không trở lại. Huống hồ ba người nô tỳ chia sẻ một chút cũng không khó khăn gì. Thu Cúc cũng bước lên một bước cười nói. Thành Vinh cũng vội gật đầu. Đúng vậy, Vương Phi, người không cần tìm thêm đại nha hoàng đâu. 4 người các nàng sống chung rất thoải mái vui vẻ. Nếu đột nhiên xuất hiện một người không quen, chỉ sợ sẽ xảy ra không ít va chạm. Huống hồ bây giờ Vương Phi đang ở thời kỳ mặc cảm. Văn Mai luôn luôn im lặng. Thật ra trong khoảng thời gian ở bên người Vương Phi, nàng vẫn rất luôn vui vẻ. Từ sau này có thể ở cùng người nhà, nhưng ân đức của Vương Phi đổi với gia đình nàng, ngay cả dùng tính mạng của nàng mà đổi cũng không cách nào trả hết nợ. Người Mộ Dung Thư nhắc nhở ba người Hồng Lăng xong, đôi mắt Văn Mai đỏ lên, giọng nói ngạn ngào. Sau này các ngươi phải chăm sóc Vương Phi cho tốt đó. Lúc Vương Phi tắm rửa thích nhất là nước ấm ấm, không quá nóng cũng không quá lạnh. Nhất định phải dùng tay thử qua đồ ấm mới có thể cho Vương Phi dùng. Không phải chỉ ra ngồi ít ngày thôi sao? Sao nói giống như là sẽ không trở lại thế? Hồng Lăng nhìn lệ trong mắt Văn Mai thì nhẹ dí trên chóp mũi của nàng cười nói. Đúng vậy, nếu Văn Mai ngươi lo lắng thì nhanh làm xong chuyện Vương Phi giao đi rồi quay về. Tôi cúc che miệng cười nói. Thanh Minh bước lên ôm lấy Văn Mai cũng không nhìn được rơi lệ. Trong khoảng thời gian này không ai múc nước rửa mặt cho Thanh Minh. Sau này không được ngủ nướng, phải dậy sớm tự mình múc nước. Văn Mai giả vờ sầm mặt. Thanh Bình biểu môi thật đáng yêu, thấy phải mặc 4 người các nàng, Mộ Dung Phi thì cười. Được rồi, cũng không phải Văn Mai đi ra ngoài ngày hôm nay, cũng đừng làm cho mắt mũi đỏ lên thế kia. Ai không biết, con tưởng ta đánh đập gì các ngươi. Sao Vương Phi lại đánh mắng bọn nô tỳ? Từ trước đến nay Vương Phi đối với chúng nô tỳ rất tốt. Văn Mai nghe vậy lập tức đến chính, dáng vẻ này cũng không chấp nhận của người khác nói Mộ Dung Thư nửa câu không phải. Mộ Dung Thư nghe vậy cảm động vặn vân, nhưng trong lòng là có chút băn khoăn. Sau này nhất định sẽ trả giấy bán thân của nhà Văn Mai, cố hết sức giúp gia đình bọn họ có một cuộc sống sung túc. 2 ngày sau, Văn Mai và người nhà mang thêm ngân phiếu cùng nhau rời khỏi Bình Thành. Đến Bình Thành, trước khi đi, mẹ Văn Mai xách trứng gà, trứng vịt trong nhà đầy ngập 4-5 cái giỏ lớn đưa tới. Mấy người Hồng Lăng nhìn thấy mớ trứng này đều vỗ trán, đau đầu vô cùng. Nhiều như vậy chỉ sợ mấy tháng cũng ăn không hết. Người Dung Thư bật cười, mẫu thân Văn Mai đúng là hết sức đáng yêu. Mấy ngày nay, Hiên Nhi luôn chăm chỉ luyện vẽ tranh. Đừng nhìn bé con nhỏ nhưng là nghiêm túc đến chết người. Khi cần ăn cơm, trở về phòng, sau đó thần thần bí bí vẽ tranh. Ngay cả nhà hoàng thiết thân hầu hạ một bên cũng không biết kết quả là bé vẽ cái gì. Đến một ngày, khi Hiên Nhi đem bức tranh được cuộn tròn để trước mặt Mộ Dung Thư, nàng mới nhìn thấy nó. Mẫu thân, đây là Hiên Nhi tặng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên Nhi thần thần bí bí. Một bên nói, một bên ghé vào trên đùi của Mộ Dung Thư lấy lòng để Mộ Dung Thư từ tay mở ra. Nói thật, Mộ Dung Thư đúng là hết sức tò mò kết quả của Hiên Nhi bận rộn nhiều ngày như vậy là để vẽ cái gì. Mở cuộn tranh ra, Mộ Dung Thư chợt thưởng hơ là một nữ tử, lập tức chung bó động trong lòng Mộ Dung Thư vang lên. Ý nghĩ đầu tiên toát ra chính là Hiên Nhi thích bé gái nào đó, người cổ đại đã trưởng thành sớm, 13 tuổi đã có thể lấy vợ sinh con. Tuy Hiên Nhi với 3 tuổi nhưng mấy ngày nay bé luôn ra vẻ thần bí, không khỏi làm lòng Mộ Dung Thư lo lắng, đôi mắt chớp chớp. Tuy trưởng thành sớm nhưng nếu đứa nhóc 3 tuổi đã có người mình thích chính là yêu sớm. Vấn đề yêu sớm nó lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như Liễu Ngọc Nhi dưới số vàng biết được việc này, nàng làm sao ăn nói đây? Nhìn Hiên Nhi, nàng nhướng cao mày, giọng nói không khỏi chăm xuống nói. Mấy ngày nay Hiên Nhi vẫn vẽ tranh này sao? Hiên Nhi gật đầu, Hiên Nhi nhận thấy được trên mặt Mộ Dung Thư không có ý cười, đến cả giọng nói cũng chính là lạnh như băng, lập tức tươi cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn biến mất, và giặc hỏi bằng giọng trẻ con ngọt ngào ngây thơ. Mộ thân không thích bức tranh này. Hiên Nhi vẽ gì mộ thân này rất thích,

May là những vết thương này chỉ có 2-3 vết thương là tương đối sâu, có thể nhìn thấy máu thịt lẫn lộn, còn lại là kết vảy. Tuy nhiên, vết thương ở bao vai lại nhìn thấy cả xương cốt, da thịt nhầy nhụa không ngừng ứa máu. Sắc mặt của hắn tái nhợt, không chút huyết sắc, nhất định là do mất máu quá nhiều mà ra. Lúc này có tiếng Hồng Lan ngoài cửa: "Phương Vi tỉnh rồi, người có căn gì sai bảo không ạ?" Nghe vậy, tay Mộ Dung Thư run lên. Vừa rồi để có thể nhìn thấy rõ vết thương trên người Vũ Văn Mặc thì nàng đã thắp một ngọn nến, nhất định là Hồng Lăng thấy ánh nến trong lòng nên mới hỏi như vậy. Chẳng tin lại, Mộ Dung Thư giọng điệu vẫn vang trả lời: "Không có gì, người về nghỉ ngơi đi." Vâng ạ. Chưa đến lúc ngoài cửa không có tiếng động gì, Mộ Dung Thư thở ra một hơi nên lập tức xử lý vết thương trên người của Vũ Văn Mặc. Khoảng hơn một canh giờ, nàng đã bôi thuốc qua một lượt vết thương lớn nhỏ trên người hắn, cũng dùng hết sạch 3 bình kim sang dược. Có thể thấy vết thương của hắn nghiêm trọng cỡ nào. Nàng cắt áo trong thành từng mảnh lớn nhỏ, tùy miệng vết thương rồi bắt đầu băng bỏ cho hắn. Vũ Văn Mặc hôn mê nên toàn bộ sức nặng dựa vào trên người dược, vì vậy nào băng bỏ còn dùng nhiều sức hơn lúc nãy, vì mỗi phong vắng đều phải nâng cơ thể hắn lên rồi phải đặt xuống hết sức nhẹ nhàng. Băng bỏ xong, cả người nàng đều là mồ hôi, còn thiếu chút nữa là ngất đi. Bên mặt kim sang dược đều là đồ thượng hạng, sau khi bôi xong có thể tạm thời cầm máu, có điều cũng chỉ là tạm thời, không thể kéo dài, bằng không những vết thương bị hở da thịt ra ngoài chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng. Lau sạch mồ hôi, Mộ Dung Thư lập tức dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, là bắt thêm chút sức để đổi ráp giường mới, đốt một nén hương thơm, xác nhận mùi máu trong phòng nhạt đi nhiều, mới mệt mỏi ngồi xuống. Sau khi xử lý xong mọi thứ, nàng ngồi xuống ghế, đầu óc Mộ Dung Thư liền bắt đầu hoạt động. Vũ Văn Mặc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị thương thế kia? Nếu như có người biết hắn bị thương sẽ có hậu quả gì? Mà lý do hắn tín nhiệm nàng là gì? Đến tận cùng hắn có bí mật gì? Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu, nhưng dù nghĩ hơn một ngày, nàng vẫn không có cách nào giải đáp. Nhưng nàng hiểu rõ, biết càng ít thì bản thân càng an toàn. Bởi vì quá mệt mỏi, nàng nằm gục trên bàn thiếp đi. Nhưng mơ màng trong chốc lát, không thể nào an ổn, lại nghe tiếng nỉ non rất nhẹ của Vũ Văn Mặc. Xoa nhẹ huyệt thái dương, có chút đau, nàng đến bên giường nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc, thấy trên người hắn toàn mồ hôi, lập tức dùng vải bông lau khô. Hắn không ngừng nhỏ giọng nỉ non, nhưng Mộ Dung Thư nghe không rõ, cũng không biết hắn nói cái gì. Chẳng qua nàng sợ nếu hắn ngủ được an ổn, chứng tỏ những vết thương này không bị nhiễm trùng, nhưng nếu hắn vắt sốc nói mê, nghĩa là vết thương đã bị nhiễm trùng, hậu quả thật không dám nghĩ tới. Hy vọng ngày mai hắn có thể tỉnh lại, bằng không đối với nàng chính là một vấn đề lớn. Nàng không may nhìn vết thương trên bả vai hắn đã được bôi thuốc nhưng vẫn không ngừng chảy máu, mày càng nhíu chặt. Nếu tiếp tục như thế thì e là không ổn, làm thế nào mới mời được đại phu mà không làm người khác nghi ngờ? Không được, trong vương phủ ta mắc nhiều như thế rất dễ bị phát hiện, không thể để cho đại phu vào phủ. Vậy phải làm thế nào? Mộ Dung Thư đi qua đi lại, bỗng nhiên nghĩ tới việc nàng đang xem sách thuốc. Mấy ngày trước vừa vặn có xem qua các chỉ vết thương do đào kiếm, nàng lập tức đến chiếc bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra sách thuốc thật xem cẩn thận. Dù sao y dược cũng không phải sở trường của nàng, rất nhiều thứ đều không hiểu rõ, chỉ biết vài thứ vụn vặt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đợi một lát, cuối cùng cũng tìm được cách trị liệu vết thương nặng do đào kiếm. Nhưng nếu ra ngoài phủ đi mua thuốc phải lấy cớ gì đây? Tuy bên người nàng vẫn còn lại bà nhà hoàn, các nhà đầu này đều trung thành, trong đó có Hồng Lăng rất được lòng nàng. Nhưng việc Vũ Văn Mặc bị thương không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài nữa chứ. Bằng không, với việc Vũ Văn Mặc hôn mê, nàng hết đường chối cãi, có khi không bị người khác nói nàng muốn mua xác phu quân của mình không chừng. Phải dùng cách nào đây? Bỗng nhiên đôi mắt của một dung thư sáng lên, nhìn về chiếc kéo bén nhọn trên bàn, xem ra nàng thế nào cũng phải tự hại mình một lần. Lúc này sắc trời dần sáng, một đêm qua Mộ Dung Thư mệt mỏi không thôi. Nàng nhìn về phía Vũ Văn Mặc trên giường, hai mắt hắn như cũ vẫn khép chặt mê man. Mộ Dung Thư nhanh nhẹn lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ để thay, chải sơ lại mái tóc có phần hơi rối. Đồng thời sau khi xác định trong phòng không còn điểm nào đáng nghi, nàng cầm kéo và bức tranh theo đi ra giàn ngồi chờ mấy nhà hoàng vào phòng. Vừa về ngoài cửa có chút động tĩnh, nàng lập tức cầm kéo quẹt một đường làm mu bàn tay bị thương, nhất thời máu tươi ứa ra. Nàng kêu đau một tiếng. A! Người ngoài cửa vừa nghe tiếng kêu đã ngay tức khắc gõ cửa chạy vào. Hồng Lan là người đầu tiên phát hiện vết thương trên mu bàn tay Mộ Dung Thư không ngừng chảy máu, nhất thời hoảng hốt la lên: "Vương Phi, sao người lại bị thương?" Tôi cúc thanh bình vào sâu, nhìn thấy miệng vết thương trên tay Mộ Dung Thư cũng đồng loạt la lên: "Vương Phi!" Mộ Dung Thư nhìn về phía Hồng Lan đang kinh hoảng cười nói: "Không được hoảng, bản Vương Phi không sao." Nô tỳ lấy kim sang dược. Hồng Lăng nói xong đã vội vàng muốn đi vào gian trong lòng lấy thuốc. Thấy thế mà Dung Thư bèn lên tiếng ngăn cản. Trước đó phải nghe bản vương phi phụ ý làm đổ hết kim sang dược trong phòng rồi. Không còn. Hồng Lăng nghe vậy lập tức chạy ra gian ngoài lấy kim sang dược trong ngăn kéo, mua lên cho một Dung Thư, sau đó dùng vải bằng bó lại. Nô tỳ ra phủ đi tìm đại phu. Vết thương trên tay vương phi còn đang chảy máu, không thể xem nhẹ được, nhất định phải tìm đại phu. Thủ cốc thấy vết thương đã được bôi thuốc và chảy máu lo lắng hỏi. Thanh Bình cũng không yên lòng. Vương phi, sao người lại không cẩn thận như thế? Hà bao này không cần đeo gấp. Người đang mang thai, đừng để mệt nhọc quá sức cũng không thể cẩn thận như vậy. Đối với khuôn mặt tràn ngập lo lắng của ba người, một Dung Thư nhịn đau căng dặn, đừng lo lắng quá. Bản vương phi kê đơn thuốc, các ngươi dựa theo đó để lấy thuốc. Chuyện ta bị thương, chỉ để người khác biết. Vương phi, như vậy không được. Vẫn là gọi đại phu đến xem đi. Hồng Lăng càng lo lắng lắc đầu nói, nếu vương gia biết vương phi bị thương nhất định sẽ trách tội xuống. Huống hồ vương phi bây giờ không chỉ một mình, hai nhà đầu còn lại cũng lo lắng không thôi. Đúng vậy, vương phi cẩn thận vẫn hơn, có đôi khi hết mực trung tâm hoặc được quan tâm để ý quá cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như tìm đại phu đến, xem chừng vết thương nhỏ của nàng chính là chỉ cần đắp kim sang dược lên là ổn. Nhưng Vũ Văn Mặc trong phòng lại không thể chỉ dùng kim sang dược đơn giản như vậy. Nàng nhịn đau trả lời, gọi đại phu đến để làm người khác nàng ra tán phao. Bản phương phi không thích bị viện phức, càng không muốn nghe ai nói chuyện linh tinh. Phương thuốc này ta học được trong sách sẽ không sai. Nghe một Dung Thư nói thế, ba người vì nàng không muốn thêm viện phức liền gật đầu đồng ý. Vâng, thuộc cấp làm việc thật chu đáo. Một Dung Thư viết xong đơn thuốc thì giao cho nàng. Tiếp theo một Dung Thư lại phân phó, bản phương phi muốn uống chút canh gừng. Hồng Lăng cứ đến phòng bếp nhỏ nó bắt canh gừng. Điểm tâm hôm nay sai người mang đến đây đi. Vâng, Hồng Lăng đáp không nhận ra sự khác thường của một Dung Thư. Sau lúc điểm tâm được đưa lại, một Dung Thư cho Hồng Lăng cùng Thanh Bình lui ra. Lúc đầu hai người còn lắc đầu cự tuyệt để nói tên nàng bị thương không thể ăn cơm, thái độ rất kiên quyết. Thấy thế một Dung Thư thở dài nói, bản phương phi muốn tự làm. Hồng Lăng cùng Thanh Bình không còn gì để nói đành lui ra. Chưa các nàng đi khỏi, một Dung Thư lập tức ăn chút cháo và một cái bánh bao hấp, rồi hơi có sức rồi mới mang canh gừng và cháo đi vào gian phòng. Vào phòng, nàng để cháo và canh gừng xuống, định nhìn xem Vũ Văn Mặc đang trên giường thế nào. Kết quả vừa ngẩng đầu nhìn thấy đã thấy hắn đang mở to đôi mắt, con người đang rất lạnh nhìn nàng, không thể tưởng tượng được hắn tỉnh nhanh như vậy. Dạ tỉnh, một Dung Thư nhẹ giọng hỏi. Đôi mắt lạnh lẽo của Vũ Văn Mặc tuy rằng có thăng nhưng mất máu quá nhiều, dù đã nghỉ ngơi một chút nhưng thân thể vẫn còn yếu ớt nên chỉ có thể vô lực gật đầu. Tầm mắt rơi vào vết thương trên mu bàn tay trái của một Dung Thư, trong con người đang trầm tĩnh bỗng nhiên thoáng xao động. Một Dung Thư không chú ý tới ánh mắt của hắn, nhìn thấy hắn tỉnh lại trong lòng thoáng buông xuống. Chỉ cần không liên tục hôn mê là tốt rồi, liền bưng chảo đi qua. Nàng nhẹ giọng nói, giờ ăn bát cháo chắc đã, một lát lại uống thêm chút canh gừng. Vũ Văn Mặc thu hồi tầm mắt, thấp giọng đáp, ừ. Một Dung Thư biết hắn bị thương, sức lực chẳng có bao nhiêu, nên nâng hắn dựa vào đầu giường, đút hắn ăn cháo. Thấy hắn cô mày nhìn thìa cũng không định há miệng. Một Dung Thư nhớ nhớ mày giải thích, tối qua gia đã dặn không để ai biết chuyện người bị thương, cho nên không để hạ nhân chuẩn bị thêm một phần điểm tâm. Cháo này thần thiếp cũng chỉ mới ăn vài miếng. Nghe vậy Vũ Văn Mặc hơi nhíu mày nhưng cũng hé miệng ra. Thấy dáng vẻ không tình nguyện của hắn, một Dung Thư mắng thầm trong lòng, khó chịu. Nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi có thể sống sao? Còn chê bà để bẩn, bà để không ghét bỏ ngươi bẩn là tốt lắm rồi. Vì bận rộn suốt đêm qua, trong lòng nàng có chút bất mãn. Dù sao sau này nàng có thể lợi dụng việc mình cứu hắn để nói chuyện, còn bây giờ cứ để hắn ngừng trước đã. Vũ Văn Mặc vô thức đã uống xong bát cháo, ánh mắt một Dung Thư thoáng trầm xuống. Khẩu vị của hắn rất tốt, ăn sạch không chưa một miếng, không phải chê nàng bẩn. Vũ Văn Mặc vừa thấy mình ăn hết sạch cháo thì cúi đầu, hai tay hắn ửng đỏ là cảnh hiếm thấy. Tầm mắt nhìn chằm chằm cái bát không và thìa đằng kia, trong mắt người đương thời dừng lại một thứ một nữ nhân đã dừng qua là cực kỳ đáng bị kinh thường. Hắn là người cố chấp hơn bất kỳ ai, những điều đặc biệt kinh thường trong mắt người đương thời tuyệt đối không thể xảy ra với chính bản thân hắn. Hắn là vương gia tôn quý nhất, 13 tuổi phụ thân cùng mẫu thân đã sắp xếp nữ nhân cho hắn. Hắn luôn để bụng việc này, thậm chí là chán ghét, đặc biệt là môi nữ nhân. Hắn chưa bao giờ hôn môi bất kỳ nữ nhân nào, mà môi hắn cũng chưa bao giờ chạm vào bất kỳ nữ nhân nào, bởi vì môi chạm môi sẽ làm hắn chán ghét. Nhưng hôm nay hắn ăn chiếc thìa nàng đã ăn qua, dùng cái bát nàng đã dùng qua, cứ tưởng rằng chính mình sẽ chán ghét, nhưng không có. Dạ, nên uống thêm một chén canh gừng để làm ấm người. Lúc này thân thể da còn yếu, nếu lại phát sốt sẽ lớn chuyện đó. Một Dung Thư buông chén cháo xuống rồi đem canh gừng đưa tới. Vừa nghe mùi vị canh gừng, đôi mày kiếm của Vũ Văn Mặc vừa giãn lại nhân. Mùi canh gừng này khó ngửi quá, không cách nào nuốt xuống. Nghe vậy một Dung Thư miễn cưỡng nhìn hắn một cái lại còn kiên ăn. Canh gừng này là thiếp sai nhóm bà tử nấu bằng phương pháp riêng biệt. Mùi gừng đã nhẹ đi rất nhiều. Vũ Văn Mặc có chút phong bì nhìn một Dung Thư, nhẹ nhàng lắc đầu. trước kia chưa từng nghe nói bị kiếm làm thương uống canh gừng có tác dụng, cho nên không uống cũng được. Nàng từ trước tới nay giả dối, lời này không thể tin, cũng như muốn ăn làm từ ruột heo lần trước. Không uống thì thôi, Mộ Dung Thư tự mình ngửa đầu uống cạn, cả đêm không được nghỉ ngơi đàng hoàng, cơ thể vừa lúc suy nhược, uống chút canh gừng làm ấm thân mình cũng tốt. Thế nào uống hết, hắn lại nhăn mày. Mộ Dung Thư không thèm nhìn sắc mặt hắn, tự mình tìm quần áo trong tủ cho hắn. Bất kể Mai Viên, Trúc Viên hay Bắc Uyển đều có y phục của Vũ Vân mặc, vậy cũng thật thuận tiện. Nàng tìm thấy một chiếc áo tròn đỏ tía, màu này có thể làm da nhợt nhạt của hắn tươi lên một ít. Thay quần áo đi, chuyện già ở trong phòng tiếp không thể giấu lâu, mặc quần áo vào vừa khéo che được miệng vết thương. Mộ Dung Thư cầm y phục đưa đến trước mặt hắn nói. Vũ Văn Mặc gật đầu, lúc này dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lạnh như một thanh băng đao, lộ ra một thằng sắc khí. Bỗng nhiên không khí như ngừng lại. Mộ Dung Thư cũng không phải người ngu xuẩn, chuyện không nên biết nàng tuyệt đối sẽ không hỏi, cảm giác vẻ Vũ Văn Mặc như thế cũng chỉ làm như không thấy. Một lúc sau, Vũ Văn Mặc cũng thu lại sắc khí, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư. Thay quần áo cho bản vương. Mộ Dung Thư gật đầu, xốc chăn lên. Vũ Vân Mặc nhất thời cảm giác được người chợt lạnh, cúi đầu nhìn, hắn phát hiện miệng vết thương đã được băng bó, hơn nữa băng bó rất là khó coi, tròn vo, không những vậy còn qua lại quấn chặt cánh tay của hắn. Làm kiểu này kể cả hắn muốn tự mặc quần áo cũng không có cách. Càng làm cho hắn đen mặt chính là từ trên xuống dưới cơ thể hắn chưa bỏ vị trí trọng yếu kia, chỉ có một mảnh lụa hình tam giác. Hắn không có mặc y phục, lại chăn như nhộng, hai ống quần đều bị cắt đi, bắp đùi lộ ra hoàn toàn, dáng vẻ như vậy thật hết sức chật vật. Tối qua do hôn mê, cả người đều là vết thương, chỉ máu dính chặt vào quần áo không thể cởi ra, chỉ có thể dùng kẻ cắt bỏ. Vốn là muốn cắt hết toàn bộ quần áo, nhưng vì tránh cho da cảnh xương lộ ra nên giữ lại. Nhưng Thư thấy Vũ Văn Mặc đang nhìn chằm chằm tiết khố tam giác, nàng mới tạo ra, ánh mắt hắn sáng rực liền giải thích. Nàng là vì mặt mũi hắn, cũng tránh cho mình không bị đau mắt. Vũ Văn Mặc khóe miệng coi giật, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư đang mặc y phục cho mình, cũng không phải chưa từng xem qua. Cuối cùng cũng mặc xong y phục cho hắn, nàng cầm lấy lược chải tóc cho hắn. Đáng tiếc kiểu chải tóc thời xưa này với nàng mà nói thì còn khó hơn trên trời, thành ra nàng nên phải chải sơ theo ý mình rồi vẫn lên theo kiểu đầu công chúa như nàng. Vũ Văn Mặc tuy không nhìn thấy nàng chải kiểu gì cho hắn, nhưng lại cảm thấy da đầu rất đau, có phải sợi tóc đen rồi xuống bả vai. Mộ Dung Thư cuối cùng cũng chải xong, nhìn thoáng qua mấy lọn tóc phía trước có chút vừa lòng. Tuy không phải khí chất cao ngạo của nam nhân, nhưng chí ít cũng là tiểu mỹ nhân. Nàng gật đầu nói, xong rồi. Nhưng bản vương bị thương đừng cho ai biết, trước khi vết thương lành lại bản vương tiếp tục ở lại đây. Lát nữa sẽ người đi báo cho quản gia để hắn thay bản vương xin nghỉ, bảo ta bị bệnh cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Về mặt Bộ Văn Mặc trượt nặng nề, trong giọng văn phó, Mộ Dung Thư cũng câu mày trả lời. Thần thiếp nghĩ gia đình trở lại tiền viện, ở lại chỗ này của thần thiếp cũng không phải cách hay. Từ tối hôm qua đến giờ, nàng đều tận tâm hầu hạ hắn, chính là không muốn rước thêm phiền phức, càng không muốn bản thân bị dính vào. Ai biết Vũ Văn Mặc tự nhiên lại đòi dưỡng thương ở Mây Viên cho đến lúc tốt lên. Thần sắc Vũ Văn Mặc chầm xuống, cúi đầu thật lâu sau dùng âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu nói. Phụ nam nhân vương tòa như vậy, nhưng bản vương không tin được bất kỳ ai. Nghe vậy, hai mắt một chung thư thoáng rung động, khẳng định chắc chắn việc Vũ Văn Mặc bị thương tuyệt không đơn giản. Cùng lúc, nàng cũng xác định phụ nam nhân vương tồn tại những nguy cơ không đơn giản. Nhìn Vũ Văn Mặc bị thương, dù nàng không muốn hắn ở lại cũng không để cho hắn rời đi với dáng vẻ như thế. Nếu không, tin tức hắn bị kiếm đả thương truyền đi chắc chắn đem lại rắc rối lớn. Trong khoảng thời gian này, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện gì ngoài ý muốn nào phát sinh. Nhưng thôi, kế hoạch ra đi của nàng sẽ bị bóp chết từ trọng chứng nước. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Vũ Văn Mặc sau nhiều lần suy xét, Mộ Dung Thư chỉ có thể gật đầu. Không đầy một lát, Thục Cúc đã đem bát thuốc vừa sắc xong từ ngoài đưa vào. Mộ Dung Thư cầm lấy rồi cho Thục Cúc lui ra, rót thuốc này cho Vũ Văn Mặc uống. Sau giờ cơm trưa, Mộ Dung Thư nói chuyện với Văn Mặc ở Mai Viên cho nhóm Hồng Lan biết. Ba người biết thời gian này vương gia sao lại Mai Viên dưỡng bệnh có nén kinh ngạc, đồng thời vì Mộ Dung Thư vui vẻ không thôi. Việc này truyền đi khắp phương phủ, thậm chí Phi là người đầu tiên biết được. Nàng không cách nào kiềm chế được đau lòng cùng ghen tị. Vương gia cần dưỡng bệnh thì sao không đến chấp viên mà lại âm thầm đến Mai Viên. Nàng không hiểu rốt cuộc thì Mộ Dung Thư đã dùng cách gì để hấp dẫn Vũ Văn Mặc. Trong mấy tháng ngắn ngủi đã làm cho vương gia đặt ánh mắt trên người nàng ta ngày càng nhiều. Hơn nữa, nghĩ đến nguy cơ thất sủng về sau, nàng lại vô cùng bất an. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Mộ Dung Thư hiện đang mang thai, nếu sinh được con trai về phủ nam nhân vương không có chỗ cho nàng dung thân. Chủ tử, vương gia hiện đang ở Mai Viên, vương vi lại đang có thai, không biết có thể chăm sóc tốt cho vương gia hay không? Tú Ngọc nhíu đôi mi thanh tú lo lắng hỏi. Nghe vậy, thậm chức phi thu hồi ghen tị giờ không phải lúc. Nếu đi lùi một chung thư ngày đêm chăm sóc bên Vũ Văn Mặc, cũng có đảm bảo vương gia không kính trọng nàng ta thêm vài phần, mà vị trí của nàng cũng bị lung lay. Dù thế nào, trong lòng nàng cũng thấy ê ẩm, không tưởng tượng được có một ngày Thẩm Nhu nàng sẽ rơi vào tình cảnh phải cùng một dòng thư tranh sủng. Từ đầu tới cuối cùng, nàng vẫn cho trong lòng Vũ Văn Mặc nàng là đặc biệt nhất, hắn công nàng là thanh mai trúc mã kia mà. Nhắn lại cảm xúc cô đơn, Thẩm Chất Phi bảo Tuấn Ngọc trang điểm cho mình tỉ mỉ một chút, rồi vội đến Mai Viên. Mai Viên do tác dụng của thuốc, sau buổi trưa thì Vũ Văn Mặc đã đi ngủ, bởi hắn kiếm giường nên một dòng thư đành nằm ở bên ngoài giường nghỉ một lát. Có lẽ do tối hôm qua quá sức mệt nhọc, nàng ngủ suốt hai canh giờ, vừa tỉnh lại liền nghe Thẩm Chất Phi, ba vị phu nhân, Vũ Văn Khải cùng Tần Di Nương cầu kiến. Hơn nữa đã đến hơn một canh giờ, chờ nàng thức dậy. Một dòng thư sơ bị tâm đã nhăn lại, nghĩ đến việc phải đối phó những người này thật đúng là đau đầu. Không ngờ lại kiền chuyện như vậy. Chờ hơn một canh giờ, nói gì đi nữa thì nàng cũng không thể để những người này gặp Vũ Văn Mặc, càng không thể để cho bọn họ biết hắn bị thương. Bẩm Vương Phi, Thẩm Chất Phi, ba vị phu nhân, nhị gia cùng Tần Nghi Nương đang chờ Vương Phi. Vừa rồi Thẩm Chất Phi vừa muốn trực tiếp vào thăm Vương Gia, nhưng bị nô tỳ chặn lại ở bên ngoài. Nô tỳ đã nói với Thẩm Chất Phi là Vương Gia đang ngủ trưa, không thể quấy nhiễu. Hồng Lăng nhìn một dung thư không hề trầm giọng nói. Thái độ của Thẩm Chất Phi hình như không hài lòng việc Phương Phi chăm sóc Vương Gia. Đi thôi, một dung thư đứng dậy trả lời. Thẩm Chất Phi lạnh nhạt bình tĩnh nhưng có vẻ mệt mỏi. Xem ra những ngày Vũ Văn Mặc ở Mai Viên này, nàng không tránh khỏi có việc vài trận chiến ác liệt,